Công ty điện tử băng từ VB Star hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc Những ca khúc nơi làng quê, dành cho những ngày vui đặc biệt hay những dịp lễ cưới, hỏi, sinh nhật, mừng Tết. Hội tụ nam nữ ca sĩ, danh hài nổi tiếng, cùng những bài ca vui tươi dí dỏm sẽ làm cho quý vị hài lòng với những nụ cười đầy ý nhị. Hòa âm: nhạc sĩ Mạnh Trinh, nhạc sĩ Vi Nhật Tảo. Biên tập và thực hiện: nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nơi làng quê.